Chiến hạm này quá mức khổng lồ, bọn họ căn bản không dùng được, nhưng nếu mang ra bán đấu giá tuyệt đối có thể đổi lấy một kiện huyền khí bát giai phẩm chất không kém. Ngẫm lại đã cảm thấy vô cùng kích động, đặc biệt là Trình Ngọc có hy vọng đứng đầu nhất, trong lòng bàn tay đã ra mồ hôi rậm rạp. Trương Lăng Hoa nhàn nhạt nói ra, khó được tế hội trường Cố Tình, nhưng mà lần sau đừng có làm động tác lớn như thế, Trương Mỗ còn kém một chút phát động hộ sơn đại trận đánh các vị thành cặn bã đấy. Trong lời hắn nói mang theo lạnh ý, đám võ giả bên dưới huyên náo xôn xao đều câm miệng lại. Lúc này mới nhớ tới quan hệ của hai bên, trong lời nói mang theo hàn ý lạnh như băng, cùng với thái độ cực kỳ miệt thị đối phương. Ha ha, Trương Tông Chủ lại nói đùa. Hộ sơn tiểu trận của Bắc Đấu Tông chỉ là đồ chơi trẻ con mà thôi, trong mắt người Lôi Phong Thương Hội chúng ta không đáng nhìn, lấy ra hù dọa tiểu hai tử còn được. Tế Lâm từ trên không hạ xuống, đối chọi gay gắt nói móc cười nói. Hôm nay là việc trọng đại của quý phái, không đề cập tới những biểu diễn mất mặt này. Lý Phong Vũ cũng âm trầm nói. Đúng thế, mời mấy vị ngồi bên này. Nếu không phải hôm nay Bắc Đấu Tông có việc trọng đại, mấy vị đoán chừng cũng không thể quay về, ha ha ha. Tế Lâm lơ đễnh trực tiếp ngồi bên cạnh hai người cũng chào phúng. Đúng rồi, Lưu trưởng lão Thiên Hạt Tông lần trước nhìn thấy hắn, vì sao lâu rồi không xuất hiện qua, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn gì chứ? Ngươi, sắc mặt Lý Phong Vũ đại biến, khí tức trên người khẽ động giận tím mặt nói. Quả nhiên là các ngươi làm chuyện tốt, năm ngón tay của hắn niết vang lên tiếng đùng không dứt cắn. Góc chuyện audio.com, Giang nói, tốt tốt quả nhiên rất tốt. Tế Lâm đắc ý suy cười một tiếng, nhếch chân lên bắt chéo chân. Một người bên cạnh hắn rất bình tĩnh cũng ngồi vào vị trí thứ tư, không nói lời nào. Cách Trương,